Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 trò hề tất lộ, mà Hà Như Quỳnh lúc ấy vừa lúc ở phát sóng trực tiếp. Nhìn đến bưu kiện liền thuận tiện điểm đi vào nhìn, thấy được bưu kiện nội dung lúc sau, tức giận đến kia kêu một cái lợi hại, ta đi. Ta là hỏi ngươi muốn báo danh biểu, ngươi cho ta báo danh biểu là được sao? Làm gì thế nào cũng phải chỉnh như vậy thiêu thân, làm cho này đó lung tung rối loạn đồ vật tới, tức chết ta. Hà Như Quỳnh tức giận đến không được, trên mặt liền biến sắc, nàng đang ở phát sóng trực tiếp đâu, phát sóng trực tiếp người xem liền sôi nổi hỏi nàng, nhìn đến gì sắc mặt đều thay đổi. Đối với phát sóng trực tiếp chủ tới nói, người xem chính là thượng đế, Hà Như Quỳnh lại như thế nào khí, tự nhiên cũng đến áp lực. Nàng kinh nghiệm lão đạo, vì thế xoa nhẹ hạ cái mũi, giả ý ủy khuất đến không được, mang theo khóc nức nở nói, còn không phải là những cái đó đồng học lâu, mấy ngày hôm trước tham gia một cái đồng học hội, có vài cái nữ sinh ghen ghét ta a, khi dễ ta nói bậy, có người xem bất quá đi chụp hình cho ta, nhân ra chỉ là một người nữ sinh lạp, dựa vào chính mình năng lực kiếm tiền, có cái gì sai nha? Có chuyện gì giáp mặt nói sao? Sau lưng bố trí ta chỉnh dung, nói ta không tự trọng, ta, nhân ra siêu cấp oan uổng lạp, nhưng mà, Hà Như Quỳnh chính đắm chìm ở chính mình trí tuệ chung. Lại đột nhiên phát hiện phòng phát sóng trực tiếp nhân số chuyển biến bất ngờ. Còn có người đang mắng người, Hà Như Quỳnh ngốc một chút, vội vàng cầm di động nhìn thoáng qua, sau đó liền phát hiện. Chính mình vừa rồi xoa một chút cái mũi, không biết có phải hay không quá sinh khí, một không cẩn thận, đem cái mũi xoa oai. Cái mũi ở người thể diện bộ trung ương, nếu có cái gì vấn đề, kia chính là phi thường rõ ràng. Hà Như Quỳnh vừa rồi kia một chút, xoa oai cái mũi, giống một cái giả thể giống nhau treo ở trên mặt, kinh tủng đến làm người thẳng xúc cổ, nếu có nhát gan, thấy như vậy một màn. Chỉ sợ muốn thét chói tai ra tiếng, Hà Như Quỳnh sợ tới mức không được. Nhanh chóng run rẩy tay muốn đi đem camera tắt đi, nhưng mà luống cuống tay chân không biết đụng phải cái gì. Thế nhưng lập tức đem Mỹ Nhan Ma ra công năng cấp tắt đi. Lần này, liền giống như yêu quái gặp kính chiếu yêu, vô luận ở phòng phát sóng trực tiếp cỡ nào đẹp, hiện thực xã hội kéo đến thái dương phía dưới vừa thấy. Đó chính là không chỗ nào che giấu. Kia acid hyaluronic cái mũi, quả táo cơ, cằm, kia dấu vết thật sâu mắt hai mí, kia lại hoàng lại hắc, du quang đầy mặt làn da, còn có giả thể xoa ngoại cái mũi. Nằm thảo, quả thực cay đôi mắt đến không muốn không muốn. Vốn dĩ Hà Như Quỳnh chỉnh dung có điểm qua, internet phát sóng trực tiếp thời điểm hóa trang, đánh quang. Hơn nữa Mỹ Nhan camera trọng độ ma ra một phen, vẫn là có thể xem mơ siêu nàng mấy năm nay ở phát sóng trực tiếp giới hỗn đến hô mưa gọi gió. Nhưng mà nhân khí đi lên, sau lưng hắc liêu một đống lớn, cái gì chỉnh dung a nói thô tục lạp sinh hoạt cá nhân hỗn loạn a. Hà Như Quỳnh ban đầu còn có chút sợ, sau lại liền quyền đương lăng xê, có đôi khi ở phát sóng trực tiếp khi khóc vừa khóc. Liền có kim chủ chuyên môn cho nàng đánh thường, mỗi lần hiệu quả tuyệt hào. Bởi vậy Hà Như Quỳnh thường thường lấy cái này ngạnh ra tới lưu một lưu. Vừa rồi nói được những lời này đó, thì thật cũng này đây hai mắt đẫm lệ bác đồng tình. Bác tròng mắt là tự mình lăng xê một loại phương thức nhưng mà hiện tại. Thông minh phản bị thông minh lầm, không, phải nói là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Một không cẩn thận bại lộ chính mình chân thật bộ mặt. Ngày xưa những cái đó vốn dĩ chính là truy phủng nàng dung mạo các fan. Đều bị sợ tới mức một cái run run, lộ ra không thể tin tưởng mà kinh tủng biểu tình. Nằm thào, bọn họ trước kia thế nhưng sẽ thích như vậy một cái ngốc bức. Đầu óc không hảo cũng liền thôi, liền tướng mạo, cũng chỉnh đến như thế thiên nộ nhân oán. Lần này xoa oai cũng thật giống như động đất giống nhau. Làm phát sóng trực tiếp người xem, toàn bộ đều kinh tủng mà một cái ngọa tao. T. tiếp thu năng lực nhược nhanh chóng rời khỏi phát sóng trực tiếp thẳng chửi má nó. Còn có tâm lý xú tay năng lực cường, trực tiếp ở phòng phát sóng trực tiếp khai mắng, làn đạn giống như nước chảy giống nhau. Lập tức đem Hà Như Quỳnh bao phủ, mọi người chỉ nhìn đến Hà Như Quỳnh sợ tới mức mặt không còn chút máu, bánh nướng lớn dường như mặt tới gần màn hình. Sau đó màn hình tối sầm, nàng đem camera đóng, hiện đại xã hội, internet truyền bá cực kỳ nhanh chóng. Hà Như Quỳnh bên này vừa mới không cẩn thận đem cái mũi xoa oai. Hơn nữa đóng camera, bên kia, những việc này liền ở trên mạng truyền khai, tục ngữ nói. Có bao nhiêu đại năng lực, gánh vác bao lớn trách nhiệm mơ siêu mà Hà Như Quỳnh, không có kia kim cương, một hai phải ôm kia đồ sứ việc. Không có năng lực, một hai phải đương chủ bá, không có kỹ thuật hấp dẫn người xem, một hai phải không ngừng tự mình lăng xê. Hiện tại hào, vốn dĩ nàng liền không có nhiều ít người qua đường duyên. Một nửa phấn một nửa hắc, việc này một chỗ, chụp hình phi đầy các góc, nói là đàn chào đều không quá, bái một bái những cái đó năm bị kính chiếu yêu một chiếu liền hiện. Hình yêu ma quỷ quái nữ chủ bá nhóm tương đương đại gia cũng đều biết. Gần nhất ra cái đặc thú vị chuyện này, tự xưng là không biết chỉnh dung là vật gì. Chưa bao giờ lăng xê thanh thuần mỹ nữ chủ bá Hà Lam Lam. Ngày gần đây, ở phát sóng trực tiếp trong quá trình, một không cẩn thận, xoa nhẹ một chút cái mũi. Sau đó cái mũi thành như vậy, ngoài cái mũi Hà Như Quỳnh, JPG, kế tiếp còn có càng xuất sắc. Quan camera thời điểm, không cẩn thận đóng mỹ nhan ma ra. Sau đó, đây là cái kia thanh thuần mỹ nữ chủ bá. Acid hyaluronic tinh, mắt hai mí tinh, cằm tinh, ta cũng không biết nói như thế nào. Mọi người xem hình ảnh đi. Lệ mục, đóng mỹ nhan ma ra Hà Như Quỳnh, JPG 1L. Ta, Thảo, tuy rằng biết nữ chủ bá nhóm phần lớn đều là acid hyaluronic tinh. Chỉnh dung tinh, nhưng là ta còn là bị dọa tới rồi. Đây là ở trên mặt động nhiều ít đau a. 2L, làm ta sợ muốn chết đậu má. Ta mới vừa mở ra chính là này chương. Buổi tối ngủ làm ác mộng tìm ngươi Nga lâu chủ. Quá không có nhân tính. Thế nhưng phóng như vậy xấu hai chương đồ. 3L, ăn dưa, ta vốn dĩ liền không thích nàng. Mỗi ngày lăng xê tự hắc. Còn tưởng rằng chính mình nhiều có danh tiếng giống nhau. Ha ha, Hà Như Quỳnh nhìn trên mạng các loại đàn chào ngôn luận. Tức giận đến hơi kém quăng ngã máy tính. Nàng ở trên mạng khoác tiểu hào áo choàng cùng người khác đại chiến 800 hồi hợp. Cuối cùng bị thua, không chỗ xì hơi Hà Như Quỳnh. Đột nhiên nghĩ tới đầu sỏ gây tội. Nếu không phải Liễu Như Tư kia phong biêu kiện, chính mình sao có thể sẽ xấu mặt. Nghĩ đến Liễu Như Tư, Hà Như Quỳnh liền tức giận đến ngứa răng. Nàng nghĩ tới cái gì? Lập tức lật xem nổi lên chính mình đại học khi các loại QQ hào. Sau đó tìm được rồi lúc ấy lớp một ít văn kiện bảng biểu. Được đến Liễu Như Tư sinh ra ngày, tay cầm Liễu Như Tư sinh ra ngày. Hà Như Quỳnh cười lạnh bắt đầu rồi động tác ở trường học thời điểm. Hà Như Quỳnh tuy rằng chán ghét Liễu Như Tư. Nhưng rốt cuộc vẫn là có chút lương tri, vô dụng thuật pháp hại hơn người. Lúc sau tới rồi xã hội lang bạt, thấy được nhiều, dùng đến nhiều, hiện tại gặp được xem không hợp nhãn người. Nàng liền sẽ dùng này nhất chiêu, chăm thí bách linh, hơn nữa đã không có bất luận cái gì áy náy. Trở lại Diệu Âm, nàng mấy ngày nay ở chạy chùa miếu thủ tục, khai chùa miếu cùng đạo quan, đều không phải tùy tùy tiện tiện liền khai. Sở hữu thổ địa đều có sử dụng đăng ký thuộc tính. Cho nên cổ trạch nơi này, ban đầu thuộc tính là dùng thuần nơi ở. Tưởng cũng biết, nhiều như vậy quỷ có thể ở lại địa phương. Sao có thể là khu náo nhiệt? Chỉ là khu náo nhiệt dương khí, là có thể làm này đó quỷ sợ tới mức không dám ra tới, hơn nữa. Diệu Âm cùng Tư Tây Thần, toàn bộ đều là vị thành niên. Điểm này thật là siêu cấp xấu hổ. Hai cái trẻ vị thành niên, vô luận như thế nào, đều không thể trở thành một gian chùa miếu có được người, Diệu Âm một hồi tới sau. Hoàng đạo sĩ năm lần bảy lượt quấy dây, Diệu Âm xem hắn xã hội kinh nghiệm phong phú, vì thế thuê hắn vì cố vấn. Theo thường lệ 1 tháng 250 tích phân, hàng ngày công tác chính là giải quyết một ít xã hội thượng tranh cãi sự kiện. Cùng phức tạp văn kiện A, quan hệ A chờ sự tình, lần này chùa miếu thủ tục. Chính là Hoàng đạo sĩ hỗ trợ chạy, nói thật, Hoàng đạo sĩ ở bị thuê lúc sau vẫn là rất cao hứng. Nhưng mà thượng cương chuyện thứ nhất, chính là trợ giúp Diệu Âm đem cái này chùa miếu khai lên. Thủ tục thành đạo thứ nhất nan đề, Hoàng đạo sĩ. Này cũng không có biện pháp a, muốn thông qua phía chính phủ con đường, các ngươi hai người là không có khả năng trở thành có được người. Như vậy đi, vẫn là ta tìm Hắc đạo ngẫm lại biện pháp. Diệu Âm nhìn Hoàng đạo sĩ liếc mắt một cái. Không cần, không cần. Hoàng đạo sĩ kỳ quái nói. Vậy ngươi có biện pháp nào? Diệu Âm, yêu cầu ta làm thủ tục thời điểm, ngươi kêu ta qua đi là được. Hoàng đạo sĩ. Không được a, ngươi là trẻ vị thanh niên. Hoàng đạo sĩ giống như ý thức được cái gì. Mở to hai mắt, Diệu Âm, ta sẽ tự xử lý. Ngươi chỉ cần làm ngươi chuyện nên làm là được, vì thế. Vài ngày sau, chùa miếu thủ tục chạy xong rồi. Gần nhất, Hoàng đạo sĩ xã hội lên đường tử nhiều. Hắn đi chạy thủ tục, nhân ra phần lớn xem hắn mặt mũi. Cái gì đều chạy trốn thực mau. Thứ hai, Diệu Âm thêm vào, kia kêu một cái thuận lợi tưởng như hoa vừa lúc đi qua. Hỏi, không phải nói trẻ vị thanh niên vô pháp nhi sao? Hoàng đạo sĩ, trẻ vị thanh niên không được, nhưng Diệu Âm chính là hành a, Hoàng đạo sĩ không có biện pháp giải thích. Đường hắn mang theo Diệu Âm đi các loại đại sảnh thời điểm. Đối mặt các loại nhân viên công vụ, cùng trong ngoài làm việc nhi mọi người, Diệu Âm không có một chút biểu tình, mà những người đó, cũng phảng phất nhìn không tới một cái vị thanh niên thiếu nữ lại đây làm việc nhi giống nhau, khẳng định lại là cái gì thuật pháp. Hoàng đạo sĩ đã đối Diệu Âm chịu phục, liền nàng như vậy, đã tu luyện tới rồi thường nhân sở không thể cập nông nỗi. Chỉ sợ liền hắn sư huynh, cũng cùng Diệu Âm kém một mảng lớn. Nghĩ đến đây, Hoàng đạo sĩ lại có chút chột dạ. Hắn tới nơi này sự tình, sư huynh chỉ sợ còn bị chẳng hay biết gì. May mắn sư huynh gần nhất có chút vội, phỏng chừng cũng không có thời gian dỗi lý chính mình, Diệu Âm chụp xuống tay. Hỏi, như hoa tỷ, này Chu Sàng chọn ra tới sự tình là cái gì? Tưởng như hoa, à, hơi kém quên mất, ta lập tức lấy lại đây ngươi nhìn xem. Nói, tưởng như hoa đặng đặng đặng mà chạy lên lầu đi. Chỉ chốc lát sau, lại bắt lấy tới một chương đơn tử, đưa cho Diệu Âm siêu mà lúc này, Từ Thanh Thanh cũng đi theo xuống dưới. Vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Diệu Âm siêu. Diệu Âm nhìn thoáng qua đơn tử. Thô sơ giản lược vừa thấy, xác thật là gần nhất phát sinh một chút sự tình. Một, La Giang vùng, quả đào tràn lan, bán không ra đi, nhà vườn nhóm xin giúp đỡ. Hai, Vân Tây vùng thu được một đám người buôn lậu, 15 cái 10 tuổi dưới hai tử, bọn nhỏ đã không nhớ rõ ra ở nơi nào. Ba, Giang Bắc mỗ mà, lão bản Huề khoản chạy trốn, mấy cái thi công đội. Mấy chục hào người, lấy không được tiền lương, gần một năm việc đều bạch là mơ siêu. Bốn, Diệu Âm nói, không tồi, đều còn có thể. Tưởng như hoa cùng Từ Thanh Thanh vốn dĩ đều đầy mặt chờ mong. Nghe thế câu nói, song song nhấc tay vỗ tay, ra, Diệu Âm lấy bút, xoát xoát xoát mà lại viết mấy cái đơn giản tiểu nhiệm vụ. Nhiệm vụ không nặng, những nhiệm vụ này đều là nàng mấy ngày nay tu luyện khi. Nghe được tín đồ kỳ nguyện, hoàn thành lúc sau, tất nhiên có thể thêm thân tín đồ tín ngưỡng chi lực. Mấy người đang ở thảo luận tích phân phân phối. Thời điểm, đột nhiên, Từ Tây Thần Hoa một tiếng. Sư phụ, ngươi muốn nổi danh lạp. Ngoặc kép, hết chương.